Lê Tuyên, mến chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Thời điểm này, cho dù là Thánh Mỹ hay là Lâm Minh cũng đã hoàn toàn thích ứng với hồn lực tiêu hao của phiến tử địa này, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc. Mắt thấy Lâm Minh cùng Thánh Mỹ có bộ dáng không phân cao thấp, rất nhiều người cũng không biết có cảm giác gì. Nhân loại này muốn nghịch thiên sao? Hệ thống tụ nguyên không cần phải nói, ở truyền thừa mà lão tổ hồn tộc lưu lại, thành tựu của hắn nghiền áp tất cả võ giả hồn tộc cùng tranh phong với Thánh Mỹ. Ta tin tưởng hồn hậu nương nương nhất định sẽ thắng, Ngọc Thạch Sinh chắc chắn nói ra. Với tư cách là người ủng hộ Thánh Mỹ đáng tin, hắn trong bóng tối vẫn mong Thánh Mỹ cố gắng lên. Mà thời điểm này, thời gian trôi qua 3 năm rưỡi, ngày hôm nay lại phát sinh một màn khiến cho người ta khiếp sợ. Trên ham thai của Lâm Minh, trong lúc đó, hồn lực trong thiên địa hội tụ lại, ánh sáng vô tận bắn ra ngoài, xuyên thủng trời cao, cuồn cuộn trong hư không, bao phủ hư không trăm dặm, huy huy hoàng hoàng, trong hào quang mang theo ý vị đại đạo. Cái gì? Cái này, lúc này mới 3 năm rưỡi, chẳng lẽ... Mọi người đều không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà sự thật lại quá tàn khốc. Ham thai mà Lâm Minh đang ngồi sinh ra Đường Vân Kỳ Dị bắt đầu tự thắp sáng, nó giống như hỏa diễm được thiêu đốt hừng hực, trong thượng quan huy hoàng này tản mắt ra chân ý đại đạo đang cộng minh với phiến thiên địa trong đọa thần sơn mạch. Hồn hải thứ sáu đã thắp sáng, cảnh này vô số tuấn kiệt hồn giới nhìn thấy, trong nháy mắt trong nội tâm của bọn họ như có thứ gì đó bị nghiền nát, khó chịu đến cực điểm. Cả hồn tộc bị một nhân loại áp chế, đối phương đơn thương độc mã, tu vi là thánh chủ trung kỳ, cốt linh chưa vượt qua 200 tuổi. Thế nhưng mà chính là như vậy, cả hồn tộc không có người nào có thể so sánh được. Bọn họ có kiêu ngạo của chủng tộc đệ nhất tam thập tam thiên, bởi vì một nhân loại mà nó bị nghiền nát, ngay cả Thánh Mỹ cũng không thể vượt qua. Đây quá thật là mỉa mai to lớn. Rất nhiều người nắm chặt nắm tay. Ngọc Thạch Sinh cắn chặt bờ môi của hắn bị cắn sưng tím lên. Hồn hậu nương nương nhất định sẽ nhanh chóng thắp sáng ấn ký hồn hải thứ sáu, sẽ rất nhanh. Trong lòng của hắn đang mặc niệm, giống như đang cầu nguyện. Võ giả hồn tộc chung quanh cũng như thế. Nhưng mà sự thật lại rất tàn khốc. Trôi qua thêm 2 tháng, nhưng ham thai của Thánh Mỹ không có chút động tĩnh nào. Thánh Mỹ lúc này đang câu mày, nàng dường như đã tìm hiểu đến bình cảnh. Ngộ đạo trên ham thai thật sự rất khó khăn, rất khó khăn. Đây là pháp tắc truyền lưu của chủ nhân Thánh Điển lưu lại. Lâm Minh có thiếu nữ áo đỏ chỉ điểm phương hướng. Cho dù là sinh chi ý cảnh hay là tử chi ý cảnh, nàng đều có thể khám phá huyền cơ. Tuy nàng nhìn pháp tắc mà không hiểu, nhưng mà nàng lại có dẫn dắt to lớn với Lập Bình. Mà Thánh Mỹ chỉ bằng vào bản thân ngộ đạo, quá trình này khốn khổ hơn quá nhiều. Thẳng đến 4 tháng sau, thời gian 3 năm 10 tháng, ham thai của Thánh Mỹ cũng có thường quang sáng lên. Trong lúc nhất thời, vô số vân hạ như cầu vồng chiếu sáng chân trời, vô cùng mỹ lệ. Hồn hậu nương nương, rốt cuộc cũng thắp sáng hồn hải thứ sáu. Rất nhiều người nhìn về phía Thánh Mỹ, không tới 4 năm đã thắp sáng hồn hải thứ sáu, đây chính là nghịch thiên trội, so với Đại Phạm Thượng Vương năm đó còn giảm đi 1 năm. Thế nhưng mà, mang theo so sánh với Lâm Minh thì còn kém mấy tháng. Hơn nữa cẩn thận quan sát, rất nhiều người ẩn ẩn cảm thấy Thánh Mỹ thắp sáng tuy chói mắt, nhưng mà so với Lâm Minh mà nói là yếu hơn một phần. Ở phương diện lĩnh ngộ tử chi ý cảnh, Thánh Mỹ đi đường quanh co, nàng tiêu tốn hồn lực nhiều hơn Lâm Minh nhiều, kế tiếp chính là thời khắc mấu chốt nhất. Trong nội tâm rất nhiều người không biết có tư vị gì, một khi thắp sáng hồn hải thứ bảy, xem như ngộ đạo hoàn toàn, có thể có được trang sách màu vàng của đọa thần sơn mạch. Trên thực tế, ngộ đạo ở phương diện nào đó chỉ xem như thứ yếu, bởi vì chỉ cần ngộ đạo hoàn toàn là có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Chỉ có thể lý giải sinh mạng pháp tắc, đạt đến hoàn cảnh, người thường khó có thể với tới. Đối với tu hành ngày sau có thể được lợi rất nhiều. Cơ duyên này khiến người ta đố kỵ. Lúc này trong thế giới tinh thần, Lâm Minh đã đụng đến cánh cửa hồn hải thứ bảy cuối cùng. Trong không gian cuối cùng, không có nữ tử thần bí, cũng không có sắc thân tuyệt thế tay cầm liên đao và hắc sách. Tại đây chỉ có một bệ đá, Lâm Minh xếp bằng ở trên bệ đá tĩnh tu khổ ngộ. Xung quanh bệ đá tràn đầy khí tức tánh mạng cùng tử vong, có vô số pháp tắc phù văn lưu chuyển. Hai mắt của Lâm Minh thiên mục sáng ngời, cơ hồ tất cả pháp tắc phù văn đều có thể nhạy cảm bắt được, không bỏ sót nửa phần. Ngộ đạo cuối cùng chính là mang pháp tắc tính mạng và tử vong tương dung với nhau. Độ khó của cửa ải này tăng cao nhiều lần so với lúc trước. Thứ nhất, cũng xem ngộ tính. Thứ hai là trình độ ngộ đạo của võ giả có triệt để hay không. Nếu như võ giả ngộ đạo với sinh tử ý cảnh chỉ đạt đến mức miễn cưỡng, như vậy quá trình dung hợp cuối cùng này không có khả năng thành công. Thiếu niên chân thần ở hồn giới trong 1 tỷ năm qua lần lượt thất bại ở cảnh giới này cũng không phải ngộ tính của bọn họ không đủ, mà là vì hồn hải thứ sáu. Tự chi ý cảnh thật sự rất khó khăn, thế cho nên dù là chân thần bao nhiêu năm đều lĩnh ngộ tự chi ý cảnh rất miễn cưỡng. Nhưng mà chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, nó không thành vấn đề, bởi vì sinh tử ý cảnh của hắn lĩnh ngộ rất vững chắc. Hắn cần làm chính là dung hợp cả hai với nhau. Đây là một quá trình khá dài. Lâm Minh bằng vào lĩnh ngộ thiên mục thì dung hợp từng chút một, không có bất kỳ mưu lợi nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho dù Thánh Mỹ hay Lâm Minh đều hồn nhiên không phát giác thời gian trôi qua. Mà thời điểm này, đoạ thần sơn mạch trước sau có rất nhiều tuấn kiệt đi đến. Bọn họ lưu lại nơi này muốn quan sát kỳ tích phát sinh. Bởi vì thời gian khoảng cách dài hơn, có chút tuấn kiệt tới rồi đi, bọn họ quan sát Lâm Minh cùng Thánh Mỹ ngộ đạo. Có ít người thậm chí tiếp xúc với lĩnh vực hồn lực của Lâm Minh cùng Thánh Mỹ phát ra. Bọn họ cũng có chút nhận thức sinh tử ý cảnh. Đương nhiên tuấn kiệt hồn tộc có thể làm được một bước này hay không? Có thiên tử tuyệt đỉnh, ngộ tính kinh người. Không biết Lâm Mục cùng với Thánh Mỹ nương nương có thể hiểu được huyền cơ của huyễn thận linh nhài hay không? Nhiều năm như vậy, thiếu niên chân thần cũng thất bại trên ham thai này. Cảm giác đó quá khó hiểu. Cùng một thời gian, thoáng xuất hiện hai vật tuyệt thế. Hơn nữa, vớ vẩn nhất là trong đó còn có một nhân loại. Chuyện này khiến cho bọn họ có cảm giác không chân thực. Hai người này thiên phú còn kinh khủng hơn Đại Phạm Thần Vương lúc còn trẻ. Tương lai bọn họ có lẽ sẽ thành tựu chân thần. Nếu quả thật sáng tạo kỳ tích như vậy, cũng không phải là không được à. Có lẽ hai người bọn họ còn có thiên phú hơn cả thiên tài của 10 tỷ năm trước. Thời đại thượng cổ 10 tỷ năm trước là võ đạo, văn minh đỉnh phong. Khi đó đế vương Tuấn Kiệt có thực lực chỉnh thể, mạnh hơn hiện tại quá nhiều. Mà văn minh võ đạo hiện tại xem như đã bị đứt gãy. Nếu Tuấn Kiệt hiện tại có thành tựu vượt qua Tuấn Kiệt thượng cổ, vậy quá kinh người. Lịch sử không thể dễ dàng bị sửa như vậy. Năm đó có người cho rằng thiên đạo pháp tắc trên đọa thần sơn mạch cùng huyễn thần linh nhai trong 10 tỷ năm qua bị thay đổi từng chút, không hề thích hợp tìm hiểu. Hơn nữa còn là đại năng hồn tộc nói. Ta nghĩ đây là chuyện có căn cứ. Người khác nhau thì ý kiến cũng khác nhau. Bọn họ đang chờ đợi, hoặc là ngộ đạo, hoặc là tu luyện. Cứ như vậy, 3 năm qua đi, đoạ thần sơn mạch đã có rất nhiều tuấn kiệt của thế lực thiên tôn, thậm chí là thế lực chân thần xuất hiện. Bọn hắn dùng ảnh lưu điểm thủy tinh, ảo giác trận bàn, mang bản sao Lâm Minh cùng với Thánh Mỹ ngộ đạo đưa về phục mệnh. Trước trước sau sau, có hàng năm hàng ngàn thế lực lớn đã tới nơi này. Đột nhiên hồn giới xuất hiện một nhân loại có thiên phú nghịch thiên, tự nhiên dẫn đến các thế lực chú ý. Trừ chuyện đó ra, Thánh Mỹ hoàn thành 7 chuyển, có tình hình như thế nào, đây là chuyện rất nhiều thế lực hồn tộc quan tâm tới. Lại 3 năm qua đi, Lâm Minh cùng Thánh Mỹ như pho tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ ngộ đạo trên ham thai cũng gần 10 năm rồi, bởi vì trong lịch sử dài của hồn tộc, cũng có người hiểu được truyền thừa của đọa thần sơn mạch. Cho nên, mọi người cũng không biết trước cuộc Lâm Minh cùng Thánh Mỹ Ngộ đạo tiếp tục trong bao lâu? Thời gian trôi qua, xuân đi thu tới, thời điểm năm thứ 10 sắp chấm dứt, đột nhiên thần quang to lớn sinh ra trên bầu trời, xua tán sương mù bao phủ đọa thượng sơn mạch. Đạo thần quang này như thanh kiếm thần linh, trực tiếp chiếu xa trên không trung đọa thượng sơn mạch, cuối cùng là chiếu vào ham thai của Lâm Minh. Lâm Minh tính cả ham thai cao mấy ngàn trượng, hắn đang ngồi bị thần quang bao phủ hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, đọa thượng sơn mạch, gió nổi mây phun, cơ hồ tất cả hồn lực đều tụ hội tới, hình thành vòng xoáy màu tím to lớn trên ham thai. Lâm Minh đang ngồi, hồn lực vô cùng lưu chuyển, hình thành vòng xoáy to lớn, toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc trong đọa thượng sơn mạch bị vòng xoáy cuốn tới, mà trung tâm vòng xoáy đang từ từ hạ xuống, hình thành cái phễu lớn nhắm vào Lâm Minh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người vô cùng giật mình, bọn họ ẩn ẩn ý thức được Lâm Minh ngộ đạo chỉ sợ đã đến thời khắc cuối cùng. Cũng nói đúng hơn, hồn hải thứ bảy thắp sáng lên. Mọi người trơ mắt nhìn qua, ham thai mà Lâm Minh đang ngồi, có đường vân nhỏ hẹp hiện ra, bao phủ khắp ham thai. Cuối cùng, một đầu ham thai có thần quang lóng lánh như mặt trời tỏa sáng. Hồn hải thứ bảy thực sự bị thắp sáng. Nhìn thấy cảnh này, cho dù Tuấn Kiệt hồn tộc đã sớm chuẩn bị tâm thần, lúc này tâm thần vẫn rung động khó nói nên lời. Bởi vì bọn họ rõ ràng đây là thời khắc sửa đổi lịch sử, Lâm Mục đã sáng tạo lịch sử. Điểm khiến bọn họ khó tiếp nhận là sáng tạo lịch sử chính là một nhân loại. Hắn trôi qua nhiều năm như thế, hắn lấy được truyền thừa mà vô số tuấn kiệt hồn tộc không ai lấy nổi. Kết quả như vậy làm nội tâm rất nhiều tuấn kiệt hồn tộc tràn ngập cảm giác thất bại trong lòng. Người như Ngọc Thạch Sinh ủng hộ Thánh Mỹ cũng cảm thấy nội tâm rất khó chịu. Chuyện này là đột nhiên có tuấn kiệt trẻ tuổi của hồn tộc chỉ vào bầu trời. Chỉ thấy trong vòng xoáy màu tím này, khí tức màu xanh và màu đen lưu chuyển, giống như âm dương, ngư thái cực xuất hiện. Hai chủng khí tức khổng lồ quấn vào nhau. Quá trình này tiếp tục trong một nén hương. Hai đạo khí tức này chậm rãi phân ra, không ngừng biến hóa sinh sôi trên bầu trời. Cuối cùng nhất, ngưng tụ thành rất nhiều phù văn, những phù văn vụn vặt lẻ tẻ, trải rộng phía chân trời, trong đó mỗi phù văn ẩn chứa đạo vân đại đạo kinh người, làm cho lòng người rung động tâm thần. Đây là phù văn pháp tắc bổn nguyên của sinh tử ý cảnh hình thành. Trong tuấn kiệt ở đây, có mấy cường giả giới vương, bọn họ, xuất thân, thế lực lớn, kiến thức phi phạm. Hiện tại, mắt thấy ngưng tụ ra sinh tử vụ văn, tâm thần bọn họ rất rung động. Nghe thế, mấy giới vương này nói, những người khác nhao nhao ngưng mắt nhìn qua những vụ văn xoay tròn trên bầu trời. Đại đa số bọn họ cảm nhận được vụ văn vô cùng huyền diệu, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng những vụ văn này quá đáng sợ. Bởi vì khí tức này ẩn ẩn, cộng minh với tinh thần và khí huyết của bọn họ. Sinh tử bổ nguyên pháp tắc. Rất nhiều tuấn kiệt với đọa thượng sơn mạch này không ngộ ra thứ gì cao thâm, nhưng mà bọn họ cũng biết trong nham thai của đọa thượng sơn mạch này có pháp tắc chủ yếu là sinh tử. Hai chủng tạp pháp tắc này kết hợp lại liền tạo thành tánh mạng. Hiện tại mắt thấy trên không trung ngưng tụ ra phù văn sinh tử pháp tắc, những võ giả này ánh mắt đỏ hồng. Loại phù văn này nếu như đạt được một cái, hơn nữa hiểu được thì chỗ tốt khi tu luyện sẽ rất lớn, mà bọn họ trong mà thèm. Rất nhiều người ngưng tụ tất cả thì lực quan sát phù văn trong đó, hy vọng xa vời từ đó lĩnh ngộ ra cái gì. Trong lúc này, vòng xoáy xoay tròn thật nhanh, rồi sau đó chậm rãi hồi tụ lại. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, những phù văn pháp tắc như trường hình hấp thủy, toàn bộ tập trung vào vị trí của Lâm Minh. À, đây là... Rất nhiều người mở to mắt, bọn họ trơ mắt nhìn qua hàng trăm hàng ngàn phù văn pháp tắc tiến vào trong huyết nhục của Lâm Minh. Rồi sau đó, chúng như bông tuyết rơi vào trong nước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chí lý ngưng kết thành hình bí cốt văn, khắp là cốt tủy Lâm Minh. Mạnh vỡ pháp tắc diễn biến thành phù văn,

mà pháp tắc phù văn của thánh mỹ chính là hồn nước yên tĩnh. Bắt đầu từ lúc mở ra hồn hải thứ sáu, nhằm thai của thánh mỹ bày dị tượng hoàn toàn khác với Lâm Minh, còn nhiều hơn Lâm Minh một tia thánh khí cùng duy mỹ, nhưng thiếu đi một phần lăng lệ ác liệt. Phù văn trong hồ nước bắt đầu nhập vào cơ thể thánh mỹ, trong lúc nhất thời, toàn thân của thánh mỹ như ngâm vào hồ nước, quần áo dây lụa nhuộm nhạo theo nước, xinh đẹp không gì sánh được. Sau một lát, cơ hồ tất cả hồ nước chui vào trong người thánh mỹ, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thánh mỹ mở mắt ra, áo nàng bồng bềnh đạp gió mà đi, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Ngộ đạo 12 năm, nàng đắm chìm trong thế giới của chính mình, hồn nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hồn hậu nương nương, hồn hậu nương nương tỉnh lại. Rất nhiều người kích động, hồn hậu đã hoàn thành ngộ đạo trên đọa thành sơn mạch, chỉ là muộn hơn Lâm Mục. Nhìn thấy nhiều võ giả chung quanh thần thái kích động, thánh mỹ cũng không để ý, vì thực so với thánh mỹ, khi bắt đầu ngộ đạo 12 năm trước, võ giả đọa thần sơn mạch đã nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế cho nên, hiện tại, cho dù trên bầu trời và mặt đất, kể cả bờ núi huyển thần linh thai đều có người như rừng, kể cả những người ngộ đạo trên ham thai, khi thánh mỹ tỉnh lại thì toàn bộ dừng ngộ đạo, đều nhìn qua thánh mỹ. Bị nhiều người chú ý như thế, hơn nữa võ giả trên đọa thần sơn mạch đột nhiên nhiều hơn quá nhiều, thánh mỹ cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Nàng đang thưởng thức những gì đạt được trong 12 năm qua. Ta, rốt cuộc hiểu được pháp tắc trên hàm thai, mặc dù chỉ là hiểu được một góc băng sơn trên pháp tắc của hàm thai, nhưng đúng là hiểu được. Có lẽ sau 8 chuyển, ta lại đến đọa thận sơn mạch, có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Thánh mỹ ngộ đạo 12 năm, biết rõ ngộ đạo trên hàm thai rất khó, quả thật không thể tưởng tượng, cũng chẳng trách, hồn tộc trong vài tỷ năm qua chưa từng có người nào hoàn thành mở ra bảy hồn hải. Đúng là độ khó quá lớn, thiếu niên chân thận cũng không cách nào hoàn thành. Mà thánh mỹ đã đọc gần như toàn bộ hồn tộc thánh điển. Hơn nữa, bản thân nàng 7 lần chuyển sinh, chẳng khác gì trải qua 7 lần sinh tử. Cho nên nàng lý giải với sinh tử đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dưới loại tình huống này, nàng đến ham thai ngộ đạo cũng chỉ phi thường miễn cưỡng, hiểu được chân lý trong đó. Người khác căn bản không có cơ duyên như nàng, cho nên muốn ngộ đạo là không có khả năng. Bây giờ nghĩ lại, 12 năm ngộ đạo, đặc biệt là mở ra ấn ký hồn hải thứ sáu, khó đến mức khiến cho người ta líu lưỡi. Mặc dù là thánh mỹ cũng suýt nữa không kiên trì nổi, mà không thể không dò xét cao xuống thấp của nhâm tài. Một khi làm như vậy, thánh mỹ không cách nào nhất cổ tác khí hoàn thành ngộ đạo, tất nhiên là một đại khuyết điểm. Trong đầu sinh ra ý niệm này, thánh mỹ nhìn về phía Lâm Minh, đã thấy Lâm Minh ngồi xếp bằng trên đài như trước, dường như ngộ đạo còn chưa kết thúc. Thánh mỹ vẫn còn cho rằng Lâm Minh có lẽ cường đại, thực lực thậm chí vượt qua mình trong cùng dài. Nhưng mà nếu như luận lý giải sinh tử ý cảnh, lĩnh ngộ với sinh mạng pháp tắc, Lâm Minh không có khả năng mạnh hơn mình. Lần ngộ đạo trên ham thai, thánh mỹ là có lòng tin áp chế Lâm Minh, cho nên trước kia Lâm Minh đưa ra chuyện nhân tộc hợp tác với hồn tộc, thánh mỹ mới có thể phản ứng lãnh đạm. Thật sự là vì rất nhiều điều kiện của Lâm Minh khiến cho thánh mỹ không cho là đúng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Minh còn đắm chìm trong ngộ đạo, thánh mỹ cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà nàng cũng không cảm thấy thành tựu gì cả. Dù sao phương diện sinh mạng pháp tắc này mạnh hơn Lâm Minh nhiều. Nhưng mà suy nghĩ này sinh ra trong đầu chưa được vài giây, biểu lộ của thánh mỹ đột nhiên cứng đờ. Không đúng. Nàng nhìn về phía ham thai mà Lâm Minh ngồi, rõ ràng nhìn thấy ấn kính bảy hồn hải sáng lên, hơn nữa ấn ký hồn hải thứ bảy là sáng như mặt trời, vô cùng chói mắt. Đây là... Trong nội tâm thánh mỹ khiếp sợ, làm sao có thể? Lâm Minh lại đi trước nàng một bước, hiểu được pháp tắc trên ham thai, mà hắn hiện tại chỉ sợ đã cầm được trang sách màu vàng. Hắn có lẽ đang tìm hiểu trang sách màu vàng, cũng có lẽ đang tìm hiểu phụ văn dung nhập vào trong người của hắn, đã không biết tìm hiểu bao lâu. Mà trái lại, thánh mỹ vừa mới thắp sáng ấn ký hồn hải thứ bảy, đây chính là sân nhà của nàng, nàng bị Lâm Minh đánh bại hoàn toàn. Đây rốt cuộc là... Tuy thánh mỹ xưa nay bộ dáng nước chảy mây trôi, nhưng mà trong nội tâm của nàng, làm sao không có kiêu ngạo. Trong khảo nghiệm cuối cùng của Tu La Lộ, đối mặt với bất tử hàng băng, chính là Lâm Minh hoàn thành một kích, nhưng mà trận chiến ấy, chủ công lại chủ phòng. Chính là thánh mỹ năng kỳ thực có tác dụng còn cao hơn cả Lâm Minh, cho nên tại Tu La Lộ, Thánh Mỹ cũng không có thua. Nhưng mà hiện tại, khi ở Ham Thai Đọa Thần Sơn Mạch, đây là sân nhà của nàng, trong lĩnh vực nàng am hiểu nhất, nàng lại thua cuộc. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng không tự coi nhẹ mình, cũng không có cách nào tiếp nhận được, chỉ cảm thấy khó tin mà thôi. Chẳng trách ta ngộ đạo hoàn toàn, nhưng không có cầm được trang sách màu vàng. Trong nội tâm Thánh Mỹ tỉnh ngộ, trang sách màu vàng chỉ có một, Lâm Minh đã nhìn chân tới trước. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Ngọc Thạch Sinh. Nàng biết rõ Ngọc Thạch Sinh là đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa, hắn thắp sáng hôm thứ bảy sớm hơn ta bao lâu. Thánh Mỹ truyền âm, Ngọc Thạch Sinh đã giật mình, không ngờ Thánh Mỹ lại truyền âm cho hắn. Tuy hắn là đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa, nhưng mà chưa bao giờ trao đổi với Thánh Mỹ, trước kia chỉ đứng xa xa nhìn Thánh Mỹ mà thôi. Hiện tại Thánh Mỹ truyền âm cho hắn, tuy nguyên nhân là vì Lâm Mục, nhưng cũng đủ làm cho Ngọc Thạch Sinh kích động. Nhưng mà Thánh Mỹ hỏi câu này khiến Ngọc Thạch Sinh sau khi kích động thì ê oải. Thánh Mỹ thua. Thánh Mỹ là thiên tài khoáng cổ tuyệt kim của toàn vũ trụ tam thập tam thiên, không gì không làm được, vậy mà thua, thua trong tay một nhân loại. Hồi bẩm nương nương, Lâm Mục dùng 10 năm còn sớm hơn nương nương 2 năm. Bởi vì kích động, Ngọc Thạch Sinh giọng nói run rẩy. 2 năm. Đôi mắt Thánh Mỹ phức tạp, nàng biết rõ ngộ đạo trên Ham Thai rất khó, nàng cảm giác mình đã làm đến tận cùng, nhưng vẫn muộn hơn Lâm Minh 2 năm. Hắn làm thế nào mà được? Nhớ lại ý cảnh hồn hải thứ 6, còn hồn hải thứ 7 là dung hợp sinh tử ý cảnh. Lâm Mỹ thực không cách nào tưởng tượng Lâm Minh làm sao trong 10 năm ngắn ngủi hoàn thành quá trình này. Đáng sợ. Thánh Mỹ lần đầu tiên cảm giác được Lâm Minh đáng sợ. Trừ hồn đế ra, không có người nào cho nàng cảm giác này. Mà hồn đế là vì thực lực đáng sợ. Hắn lúc còn trẻ, kỳ thực, thành tựu chỉ sang sàng với Đại Phạm Thận Vương mà thôi. Sau khi hắn thành tựu Thiên Tôn, mới một bước lên trời. Ở trong đó tự nhiên có nguyên nhân là do hồn tộc Thánh Điện. Về phần Lâm Minh, thuần túy là thiên phú đáng sợ, làm cho người ta theo không kịp. Khôi phục tâm tình, Thánh Mỹ than nhẹ một tiếng, ngồi trên Ham Thai lần nữa. Ẩn tàng, nàng dường như lòng có nhận biết, nhìn qua phía Lâm Minh, mà nàng nhìn về phía sau lưng Lâm Minh. À, Thánh Mỹ nhíu mày, trong nháy mắt, nàng cảm giác sau lưng Lâm Minh có một sinh mạng, hồn lực vô cùng tinh thuần, thậm chí còn có tinh thần hơn cả nàng. Hồng Nhi đã giật mình, vội vàng lui vào trong tinh thần chi hải của Lâm Minh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người cảm giác được nàng. Nàng vốn nhìn thấy Thánh Mỹ ngộ đạo thành công, cho nên hiếu kỳ quan sát một chút, không nghĩ đến là bị Thánh Mỹ cảm giác được. Cảm giác nhạy cảm như thế vượt xa các thiên tôn có thể so sánh. Ảo giác sao? Thánh Mỹ hơi nhíu mày, nàng kỳ thực không cho rằng là ảo giác sai, chỉ có thể mang hồn lực thần bí đó quy kết lên người Lâm Minh. Nàng cũng không biết nàng thua bởi Lâm Minh không phải vì ngộ tính không bằng Lâm Minh, là vì hồn lực của nàng vừa cảm giác này. Lâm Minh có tiểu hài nữ thần bí hỗ trợ, Thánh Mỹ hoàn toàn dựa vào bản thân. Nếu hai người cạnh tranh công bằng, chẳng biết hưu chết về tay ai. Đương nhiên, cho dù nguyên nhân là gì, có gặp được tiểu hài nữ hay không, đây cũng là cơ duyên của Lâm Minh, Thánh Mỹ cuối cùng vẫn bại. Thời điểm này, rất nhiều người đang tiếc hận thầy Thánh Mỹ. Bọn họ cảm khái Thánh Mỹ thua oan. Vốn nàng có thể cầm trang sách màu vàng, trở thành truyền thuyết, tuy nhiên lại bị Lâm Minh áp chế. Ít nhất trang sách màu vàng này trên đọa thần sinh mạch đã mấy tỷ năm chưa ai có được, hiện tại Thánh Mỹ thua. Có gì đáng tiếc sao? Nếu như Thánh Mỹ nương nương hoàn thành thứ 8 chuyển, nhất định có thể thắng Lâm Mục. Có người ủng hộ Thánh Mỹ không phục, đứng ra nói lý. Những nghị luận này Thánh Mỹ đều nghe được rõ ràng. Trong nội tâm nàng lắc đầu, bản thân mình hoàn thành 8 chuyển, thành tựu của Lâm Minh chỉ sợ đã cao hơn rồi. Đã ý thức được mình thua, Thánh Mỹ ngược lại không có gì không chịu nhận. Nàng đang chờ mong Lâm Minh ngộ xong trang sách màu vàng. Nàng bây giờ rất hứng thú với nhân sinh của Lâm Minh. Nàng dường như muốn xem lần này trong nhân tộc đại kiếp nạn, Lâm Minh rốt cuộc đi con đường nào. Lâm Minh lĩnh ngộ trang sách màu vàng thêm 1 năm. 1 năm sau, Lâm Minh mở mắt ra, trong mắt của hắn dường như có pháp tắc khôn cùng đang lưu chuyển. mắt trái sinh khí, mắt phải tự khí. Hai chủng khí thức giao hội, ẩn hàng, đại đạo hấp dẫn. Tìm hiểu trang sách màu vàng thứ ba, làm cho Lâm Minh hiểu về vũ trụ đạt đến độ cao rất lớn. Hơn nữa, những tai họa ngầm vì tăng tiến tu vi quá nhanh. Trong 10 năm qua ngộ đạo này, chúng bị tiêu trừ sạch sẽ. Trong 13 năm này, Lâm Minh chỉ lĩnh ngộ pháp tắc mà không có tu luyện. Nếu không, đột phá thánh chủ hậu kỳ không phải là chuyện khó. Nếu như có đầy đủ thời gian, nếu có thể cho ta quan sát thánh điển nguyên vẹn, lấy được khối đế ngọc thứ ba, đạt được tu la thiên thư nguyên vẹn, ta có lẽ dung hợp vũ trụ trong và ngoài, đạt đến độ cao võ đạo chưa từng có. Trong nội tâm Lâm Minh sinh ra suy nghĩ này, đúng lúc này trong lòng của hắn trì trệ, hắn cảm giác trước mặt hắn có một ánh mắt tập trung vào chính mình. Lâm Minh tiến về phía trước, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm trong không trung. Lâm Minh nhìn thấy Thánh Mỹ không ăn khói lửa nhân gian. Trong một năm này, nàng đều không có rời khỏi nham thai nửa bước, trừ chờ đợi Lâm Minh ra, nàng đang tìm hiểu phù văn ngộ đạo dung nhập vào huyết nhục của mình. Người làm như thế nào? Thánh Mỹ há môi xoan hỏi thẳng. Vận khí. Lâm Minh không có nói dối, cũng không có nói trọ. Tiểu hài nữ áo đỏ đúng là vận khí của nàng. Tính toán. Thánh Mỹ lắc đầu, ngón tay thon dài vẽ ra, hồn lực như nước, hai trang sách màu vàng bay ra, nó như tơ lụa bay vào trong tay Lâm Minh. Dựa theo ước định, đây là cho ngươi. Sau khi tìm hiểu, thì mang bốn trang sách vàng đưa cho ta, về sau ngươi có thể lấy đi hai tấm. Nhưng mà ta khuyên ngươi không nên hy vọng xa vời cứu nhân tộc. Thời gian thánh tộc nhất lên đại chiến có khả năng còn sớm hơn dự kiến. Thánh Mỹ nói xong câu đó thì bay đi. Bốn trang sách màu vàng nằm trong tay Lâm Minh, cầm nó có cảm xúc như tơ lụa bình thường, vô cùng chân thực. Lâm Minh rời khỏi, trong đoạn thượng sơn mạch này, hắn có được quá nhiều lĩnh ngộ, hắn cần phải thời gian đi tiêu hóa dung hợp. 13 năm qua, ấn ký chân thận trên người của hắn đã tiêu tán, hơn nữa Thánh Mỹ ra mặt, đã có rất nhiều người nhắm vào hắn. Nhưng mà, Lâm Minh vẫn cẩn thận, sau khi rời khỏi đoạn thượng sơn mạch, thì lợi dụng thoát thai hoán cốt quyết dịch dung lần nữa, dùng thân phận hoàn toàn mới tiến vào nguyên mộng chiến trường. Hắn tài đọa thần sơn mạch ngộ đạo lâu như vậy, nguyên mộng chiến trường đã sớm mở ra lần nữa, nhưng lần này Lâm Minh không phải vì đến nguyên mộng chiến trường giết người tích lũy công huân, hắn đi đến chiến trường thái cổ kia tu luyện. Lâm Minh không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn quen việc đi vào trong khu rừng cổ lúc trước, mở cấm chế của chiến trường, tiến vào trong đó. Hơn 10 tỷ năm trước, đây là nơi chủ nhân Tu La Lộ cùng người sáng tạo thánh điển giao thủ. Lựa chọn ngộ đạo ở đây là bởi vì nơi này do Lâm Minh phát hiện ra cũng là nơi duy nhất có khí tức của chủ nhân Tu La Lộ cùng người sáng tạo thánh điển vào nhau. Lâm Minh giả tâm rất lớn, hắn muốn tinh khí thần kim tu, thiên địa vũ trụ, cùng nhân thể vũ trụ dung hợp. Khi đó, khai sáng ra con đường võ đạo chưa ai đi. Cho nên, cổ chiến trường này chính là nơi tốt nhất. Sau khi bốn trang sách màu vàng dung nhập vào trong thần hồn, Lâm Minh giờ phút này tâm tình giống như lão tăng nhập định, an tĩnh như nước. Trong đầu của hắn đâu chỉ có trang sách màu vàng, còn có những tính mạng, phù văn dung hợp vào trong huyết nhục của hắn. Hắn lần này muốn lĩnh ngộ chân ý tánh mạng phù văn, dung hội bốn trang kim sách. Trong cuộc chiến trường tịch mịch này, Lâm Minh đi trong tinh không, bước qua vô số ngôi sao nghiền nát, đi đến một vùng đất trung ương. Đây là nơi lạc ấn tinh thần lão tổ hồn tộc mạnh nhất. Hắn tìm nơi dung nạp thân thể, lơ lửng trên ngôi sao vỡ nát, khoanh chân ngồi xuống. Cách hắn không xa, Hồng Nhi cũng đã đi ra. Hồng Nhi vừa xuất hiện, lạc ấn đen kịch chung quanh bị thiếu nữ áo đỏ quấy nhiễu. Chúng giống như nhìn thấy âm dương, như lao vào người của nàng, sau đó dung hợp với nàng. Lâm Minh nhìn qua và nội tâm than nhẹ. Hồng Nhi trời sinh có thân thể pháp tắc, nàng chẳng những có thể khám phá tất cả pháp tắc, hơn nữa pháp tắc lạc ấn còn chủ động theo đuổi nàng, thật không biết nàng có lai lịch gì. Lâm Minh rất nhanh tiến vào dung hợp võ ý. Sau lưng hắn, bộ đệ thụ chậm rãi tỏa cành lá ống ánh. Hắn bắt đầu tìm hiểu kim sách cùng tánh mạng phụ văn. Rất nhanh, tâm thần Lâm Minh chìm đắm vào trong cảnh tượng phi thường, huyền diệu, hoàn toàn dung hòa làm một thể với chung quanh. Trong đầu của hắn, những cổ kinh trong kim sách không ngừng nổ vàng, vô số chữ viết tối nghĩa, chìm nổi như núi cao, có vô số ảo diệu ẩn chứa trong đó. Trải qua nhâm thai ngộ đạo, Lâm Minh đọc những kim sách này nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không còn cảm thấy hai mắt đầu đứng, không có thể thấy tình huống mọi vật, hắn chỉ nhìn nội dung phong phú trong đó, đã đắm chìm vào trong và không cách nào kiềm chế. Trang sách màu vàng là thứ đồ vật vô tận tế nguyệt, trước lưu truyền đến nay là đại năng sáng tạo ra một vũ trụ riêng mình, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành thông hiểu đạo lý ít khả năng. Lâm Minh mỗi khi lĩnh ngộ một trang sách màu vàng cũng chỉ lĩnh ngộ một bộ phận mà thôi, còn có rất nhiều thứ như sương mù ngủ say, tối nghĩa không rõ. Hắn lúc này muốn tiến lên một bước dung hợp tinh hoa, mi tâm trên trán của hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, một con mắt mở ra, con mắt thần bí này có thể chiếu sáng quá khứ tương lai, làm cho những lạc ấn chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ và lão tổ hồn tộc trong hư không phải phóng xuất hào quang nhàn nhạt trong hư không, hiện hóa theo thứ tự. Đây là con mắt kỳ lạ, chính là Thiên Mục Đạo Cung mà Lâm Minh mở không lâu. Thiên Mục Đạo Cung xuất hiện giống như chiếu sáng vũ trụ, chiếu sáng tất cả những thứ yếu ớt không rõ. Những trang sách màu vàng chìm nổi trong ý thức hải của Lâm Minh, rất nhiều chữ viết cổ kính tối nghĩa bị Thiên Mục Đạo Cung chiếu hào quang vô lượng, rất nhiều chữ viết bắt đầu nổ vang to lớn giống như cự phách khai phá thiên địa, rất nhiều sương mù tiêu tán đi, mỗi chữ viết hiện ra đều giống như một tôn thần vương, chúng không ngừng ngâm sướng âm điệu tối nghĩa. Lâm Minh ngay từ đầu vẫn không hiểu hai đạo chân âm này, nhưng mà dần dần thân thể và thần hồn của hắn bị đại đạo chân âm này trùng kích, một ít chữ dấu bắt đầu xâm nhập vào thân thể gần như vô kiên bất tội của hắn, bắt đầu nổi lên trên làn da, xuất hiện văn tự như nồng nọc xuất hiện, còn có vô tận cảnh tượng, có vũ trụ đại năng thôn phệ ngôi sao hóa thành mặt trời muôn đời, có thần vương dùng huyết nhục cấu trúc thế giới, hà hơi thành mưa thoải mái vạn linh. Bắt đầu càng ngày càng nhiều chân ý bị thần hồn của hắn cảm ngộ, vô tận tin tức giống như nước biển rót vào thần hồn, mà bản thân hắn lĩnh ngộ trang sách màu vàng càng thâm thúy. Trong phiến thiên địa này, những lạc ấn chiến đấu của lão tổ hồn tộc lưu lại yên lặng trong nhiều năm tháng, số cuộc bắt đầu lập lòe có cảm ứng kỳ diệu. Những lạc ấn này là sợi khí màu đen vô cùng linh động, mỗi một đạo hắc khí chứa đựng hình ảnh xa xưa của lão tổ hồn tộc. Hình tượng này chính là tình huống lão tổ hồn tộc thi triển thánh điển áo nghĩa. Từng đoàn hắc khí vây quanh Lâm Minh, phù văn màu vàng không ngừng nổ vàng, những lạc ấn lão tổ hồn tộc lưu lại phát sáng. Lâm Minh đắm chìm trong cảm ngộ, không thể tự kiềm chế. Vũ trụ, thời không, sinh diệt. Dần dần, những cổ kinh hiện ra trên làn da, huyết nhục, gân cốt của hắn không ngừng sáng lên, đều nổ vang cùng lúc. Sau cú nổ vang này, hắn lâm vào một trạng thái quỷ dị, bất động. Tim đập dừng lại, máu đang lưu động đông cứng lại, hô hấp cũng chậm rãi, thưa dần và biến mất. Chiến trường cổ cô quạnh và tịch mịch, giống như trong hư không, chỉ còn lại mình hắn và tinh hạch đang ngồi mà thôi. Không biết đi qua bao lâu, làn da và huyết nhục không ngừng khô héo, trong xương cốt sinh ra ấn ký, vòng tròn giống như vòng tuổi của cây. Hắn vẫn không nhúc nhích, sinh cơ giống như đoạn tuyệt triệt để. Nếu có võ giả nhìn thấy bộ dáng này của hắn, khẳng định phải chấn động, bởi vì nhìn từ bên ngoài, hắn chẳng khác gì là tử vong cả. Không biết trôi qua bao lâu, làn da của Lâm Minh bồng tróc từng mạng, hóa thành bụi bặm tiêu tán trong thiên địa. Nhưng mà, dưới làn da già nua kia, là làn da óng ánh như da trẻ con xuất hiện, giống như cây khô gặp mùa xuân, tỏ ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi qua, khí huyết trên người của Lâm Minh càng ngày càng tràn đầy, cơ thể chẳng khác gì tài bảo quý giá nhất. Có bảo huy bắn ra ngoài, tánh mạng chi hỏa tràn đầy, lực lượng cường đại tỏa ra ngoài, mỗi lần hắn hô hấp đều hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nếu như những tinh khí này bị thu lại, có luyện thành đan dược. Quá trình Lâm Minh ngộ đạo lần này, hắn đã tìm hiểu sâu về sinh mạng phù văn trong huyết nhục, trải nghiệm quá trình chuyển đổi sinh tử một lần. Thân thể bốn đoàn tuyệt sinh cơ, tiếp theo là thời điểm sắp chết tỏa sinh cơ bừng bừng. Lâm Minh mở hai mắt ra, Trong ngân hà tối tăm này, con người của hắn vô cùng thanh tịnh, dường như bản thân chúng là ngôi sao. Tóc đen bay lên, toàn thân Lâm Minh lõa lộ, hắn chỉ cảm khái. Đáng tiếc, ta chỉ có sinh mệnh phù văn và 4 trang sách màu vàng, chưa hiểu toàn bộ thánh điển, thực tế không có hắc sách. Trang sách màu vàng chỉ là thánh điển sinh chi thư, mà hắc sách mới là thánh điển tử chi thư. Ta không có xem qua tử chi thư, cuối cùng không có cách nào lĩnh ngộ sinh tử ý cảnh đến tận cùng. Thông qua lần ngộ đạo này, Lâm Minh càng hiểu sâu lý giải sinh tử của thánh điển. Nếu như hắn có hắc sách nguyên vẹn, lĩnh ngộ tử chi ý cảnh đến tận cùng, hắn cũng không phải chốc da chết đơn giản như vậy, mà là có thể khiến thân thể hoàn toàn mục nát, huyết nhục tan vỡ, cải tạo cốt cách. Đây mới là tử vong chân chính. Mà thời điểm tử vong đến tận cùng, thông qua trang sách màu vàng sinh chi thư, lúc này tử chuyển sinh tỏa ra sinh mệnh mạnh nhất, cải tạo khí huyết thân thể, đạt được tân sinh. Bằng vào một lần trọng sinh này, cũng chính là chuyển sinh, thậm chí cốt linh sẽ cải biến, là chân chính cải biến thiên địa quy tắc. Đây là đại chuyển sinh thuật mà thánh mỹ tu luyện. Sau khi trải qua một lần tử vong và chuyển sinh, chẳng khác nào chuyển sinh luân hồi một lần. Nếu như có thể trải nghiệm 9 lần sinh tử luân hồi, sẽ tu luyện đại chuyển sinh thuật tới cực hạn. Xa hơn sau đó, dung hợp vĩnh hằng chi hồn, hắn có thể tu hành phương pháp vĩnh sinh, trường tồn trong thiên địa. Đây mới là thánh điển nguyên vẹn. Hắc sách, thật muốn xem. Trong lòng của Lâm Minh không cam lòng. Nếu như có thể tu hắc sách và chuyển sinh, Lâm Minh có thể lần lượt chuyển sinh, tăng lực lượng của hắn đến mức tận cùng. Đáng tiếc, hắc sắc hắn không thể nào chiếm được. Cho dù hỏi thánh mỹ, đừng nói là thánh mỹ không có khả năng cho hắn, mấu chốt là sợ rằng thánh mỹ cũng không có hắc sắc. Hắc sắc có lẽ nằm trong tay của hồn đế. Hắc sắc chỉ sợ là cơ duyên lớn nhất trong đời của hồn đế, muốn bảo hồn đế chấp tay đưa cơ duyên của hắn cho người khác, có thể sao? Toàn thân của Lâm Minh chỉ có ma phương là vượt qua hắc sách, nhưng mà dùng ma phương trao đổi tự nhiên không có khả năng rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Minh vùng tay lên, vô tận sinh mệnh ngưng kết trên người của hắn, hình thành trường bào màu tím nhạt. Hắn gọi Hồng Nhi ẩn vào trong người của hắn, cứ như vậy rời khỏi chiến trường cũ. Hắn lường trước lần ngộ đạo này của mình đã trôi qua thật lâu, thậm chí nguyên mộng chiến trường chỉ sợ đóng mở mấy lần. Lâm Minh ra khỏi cổ chiến trường, lại ra rừng rậm. Hắn đang muốn tìm người hỏi một chút lối ra của nguyên mộng chiến trường sốt cuộc mở ra ở đâu. Thời điểm này đột nhiên Lâm Minh nội tâm khẽ động, dừng bước, nhìn thấy cách đó không xa có một cáo hồ. Hồ nước này xinh đẹp như ngọc, nhưng mà kỳ dị, nó không có gợn sóng nào, vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nói là tịch mịch. Xung quanh hồ nước cũng không có cỏ xanh, chỉ có bờ hồ màu xám, một người đang ngồi trên đá, cầm cần trúc thả câu trong hồ. Nhìn ra xa xa, đây là một thiếu niên. Lâm Minh nhìn qua bóng lưng thiếu niên này, ngừng chân thật lâu. Chẳng biết tại sao, trên người thiếu niên này, Lâm Minh cảm nhận được khí tức kỳ dị. Thiếu niên này trên người cũng không có khí tức pháp tắc, căn bản cũng cực kỳ bình thường. Tu vi cũng không cao lắm, nhưng mà hắn tĩnh tọa thả câu ở đây dường như dung nhập vào cảnh vật chung quanh, vô cùng cân đối. Lâm Minh hơi trầm ngâm, cất bước đi về phía trước thiếu niên kia. Thiếu niên kia hiển nhiên cảm giác được Lâm Minh đến gần, nhưng mà hắn vẫn thả câu như trước, ngồi như nước giếng yên tĩnh tại chỗ. Nơi này có cá sao? Đột nhiên Lâm Minh mở miệng, hắn lý giải sinh mạng pháp tắc đến cảnh giới cực cao. Hắn có thể cảm nhận được trong hồ nước này vô cùng yên lặng, bên trong căn bản không có tánh mạng. Thậm chí, đồng cỏ và tôm nhỏ cũng không có. Vậy căn bản không có khả năng câu được cả. Không có. Giọng của thiếu niên vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Hắn nói chuyện cũng không quay đầu lại, Lâm Minh có thể nhìn thấy bàn tay cầm cần câu của hắn giống như bàn tay của con gái. 10 ngón tay thon dài, móng tay óng ánh. Cầm cần câu giống như điêu khắc, ngón tay phải mang theo vịnh chỉ thúy ngọc. Trên vịnh chỉ có pháp tắc phù văn, thần bí mà phong cách cổ xưa. Không có cả. Ngươi thả câu làm gì? Lâm Minh khó hiểu. Hắn đã có thể khẳng định thiếu niên này bất phàm, đây thuần túy là một loại cảm giác. Lưỡi cầu là một phần ý cảnh. Giọng nói vẫn không mang theo tình cảm như trước, làm cho người nghe có loại cảm giác kỳ dị. Tử chi ý cảnh sao? Lâm Minh hỏi lại. Trong hồ nước này không có sinh cơ, ẩn chứa nhiều nhất tự nhiên là tử chi ý cảnh. Nếu như ở chỗ này cảm ngộ tử chi ý cảnh, đúng là có thể. Nhưng mà cũng chỉ có thể mà thôi, so với ngộ đạo trên ham thai của đoạ thần sơn mạch, khác biệt ở hai nơi như ngày và đêm. Tử chi ý cảnh trong hồ nước này đúng là quá nhỏ bé. Mà thiếu niên trước mắt này thân phận thần bí, không phải phàm nhân, thế nhưng mà hắn lại thả cần câu cảm ngộ ý cảnh. Chuyện này làm cho Lâm Minh khó hiểu. Nơi này có thể cảm ngộ ra sao? Chỉ là một cái hồ chết mà thôi. Nhưng mà Lâm Minh không có mạo muội mở miệng. Hắn cẩn thận cảm ngộ pháp tắc chung quanh, cuối cùng vẫn xác định trong hồ nước này không có thứ gì quý hiếm. Vị trí của nó rất bình thường. Trong khu vực rừng trầm này, hồn thú cũng không đủ cường đại. Trong hồ này có một ít xương cốt của thú vật chết. Chúng có lẽ sẽ chết đi hơn 10 vạn năm. Đều hóa đá, đụng vào là tan trả. Cũng có thể xác định những sinh vật này khi còn sống chỉ là sinh vật bình thường. Tổng hợp đủ loại, đây chính là hồ cực kỳ bình thường. Tuy đã xác định, Lâm Minh cũng không kết luận loạn. Hắn hỏi ngược lại. Cái hồ này có gì đặc biệt sao? Thiếu niên kia lắc đầu nói. Không có gì đặc biệt. Rất bình thường. Nói đến đây, thiếu niên buông cần câu, quay người lại. Mà nhìn thấy mặt của thiếu niên này, trong mắt Lâm Minh mang theo thần sắc kinh ngạc. Con mắt thiếu niên này mang theo già nua nặng nề, vô cùng tinh khiết. Chỉ có lão già gần đất xa trời mới có ánh mắt như vậy. Tuy làn da của thiếu niên này bóng loáng, nhưng mà Lâm Minh cảm giác được thời gian trôi qua trên người của hắn, giống như hắn đã đi đến điểm cuối của dòng sông thời gian. Cơ thể của thiếu niên này cực kỳ trẻ, nhưng mà không thể che giấu được linh hồn già nua của hắn. Ngươi là... Lâm Minh vô ý thức lui một bước, đồng thời nội tâm cảnh giác. Hắn cảm giác mình ở nơi này gặp được thiếu niên già nua cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà thân phận đối phương hắn lại hoàn toàn không biết. Thiếu niên nhìn qua Lâm Minh, không có trả lời mà là lẩm bẩm nói. Tính mục đích của người quá mạnh mẽ. Đối với người, đồ vật có giá trị mới có thể theo đuổi. Thứ vô giá trị thì người sẽ vứt bỏ. Ví dụ như cái hồ này, nếu người đi ngang qua, chỉ sợ người sẽ không nhìn một cái. Lâm Minh im lặng. Đây là chuyện thường tình của con người, không riêng gì hắn, người bình thường trên thế giới này chỉ sợ cũng như vậy. Dù là cao tăng đắc đạo ở Phổ Đà Sơn, nói là không tranh quyền thế, vô dục vô cầu, nhưng mà bọn họ vẫn duy trì tâm tình vô dục vô cầu, bản thân chính là một loại truy cầu. Thiếu niên nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt thanh tịnh này căn bản không cách nào nhìn bóng dáng Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh lại cảm giác bản thân mình như bị nhìn thấu. Hắn ngừng thở, thu liễm toàn bộ tâm thần, đề cao cảnh giác. Tiền bối rốt cuộc là ai? Lâm Minh đổi xưng hô, thiếu niên này nhìn qua Lâm Minh khẽ lắc đầu. Nhân sinh của người có thể nói thế như trẻ trẻ. Thế không thể đỡ. Ngươi liều lĩnh lao tới tìm võ đạo đỉnh phong, vượt qua tuấn kiệt cùng thế hệ, sau đó ngươi bộc phát tài năng, nên rất ít đi đường quanh co lòng vòng. Nhưng có được thì cũng có mất. Cảm ngộ võ đạo cũng không phải đều là thứ huyền diệu nhất kìa. Cũng không phải tiên đạo pháp tắc hùng dũng. Nó còn là những thứ tầm thường mà ngươi trải qua. Ngươi cuối cùng thiếu một đoạn nhân sinh. Ví dụ như cái hồ này. Lâm Minh im lặng, hắn có thể cảm giác được trong lời của thiếu niên già nua này ẩn chứa một chút chí lý, nhưng mà trong lúc nhất thời hắn không cách nào lĩnh hội. Cái gọi là đồ vật bình thường rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên nhẹ nhàng cười, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, đường của người quá thuận lợi, có lẽ người đã từng trải nghiệm trăn trở, nhưng mà cũng không đủ. Người cũng thế hệ vô địch, một đường khải hoàng, chiến thắng vô số địch thủ, thậm chí có thể nói ngươi chưa từng chính thức thất bại qua. Chuyện này có lẽ sẽ trở thành cực hạn của ngươi, ngăn cản ngươi bước vào võ đạo đỉnh phong. Lời của thiếu niên này giống như sấm sét trong tim Lâm Minh, chưa từng chính thức thất bại qua. Tại Thanh Thăng Thành, hắn từng bại trên tình cảm của Chu Viêm, mất đi Lan Vân Nguyệt. Tại Thần Hoàng Đảo, hắn bị Huyễn Vô Cơ ép không còn đường, trốn chết đến Thánh Ma Đại Lục. Về sau tại Bốn Thần Quốc, hắn bị Dương Vân tính toán suýt nữa bị thượng cổ ma đầu đoạt xá.